Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Lúc còn nhỏ, ta từng cùng anh Linh thiết lập duyên phận. Medea là ta triệu hoán đi ra anh Linh đầu tiên. Kể từ đó vận mệnh của ta liền thay đổi. Ngươi hỏi những thứ này là muốn báo lại cho thiên giới sao? Yuto nhìn Gabriel hỏi, N, mặc dù ta còn không phải là thiên sứ chính thực. Ở nhân gian rèn luyện quá trình cũng cần phải tìm hiểu một ít tương quan tin tức làm thành báo cáo nộp lại cho thiên giới. Chuyện của ngươi ta không thể nào giấu giếm được. Thật xin lỗi, Yuto, Gabriel có chút áy náy nhìn Yuto nói. Không sao, đây là ta đã sớm dự liệu được. Cũng là ta ý định ban đầu khi gọi ngươi tới tham gia buổi dã ngoại này. Hơn nữa chúng ta là bằng hữu. Không phải sao, là bằng hữu. Tự nhiên là phải tin tưởng đối phương rồi. Yuto khẽ cười nói, N, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Gabriel nghe vậy vui mừng gật đầu. Sau đó nàng lại nói tiếp. Chuyện này ta sẽ cùng Ruffy nói. Nói đến Ruffy, nàng giống như là đến hơi trễ a, nhìn xung quanh một cái. Không nhìn thấy xấu bụng thiên sứ thân ảnh. Yuto không khỏi nghi hoặc nói. Nhắc đến mới nhớ, Ruffy cũng không phải là người hay đến trễ. Gabriel gật đầu nói, oanh, tại hai người vừa mới nói xong. Một đạo thánh quang buông xuống tại hai người bên cạnh. Một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Ruffy, người đến trễ. Gabriel nhìn Ruffy nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Yuto hỏi, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thán thần hành bước tiện lợi. Thần hành bước, thiên sứ đặc thù chiêu số một trong, vừa có thể lấy đang tiến hành khoảng cách không gian di động. Cũng có thể trong nháy mắt đề thăng tốc độ của các nàng. N, dính phải một chút chuyện trọng yếu, cho nên đến trễ, Raffia mỉm cười nói, nhưng sau đó ánh mắt nhìn về phía Yuto tràn ngập u oán. Raffia cái này ánh mắt để cho Yuto có chút không hiểu. Liên quan gì đến hắn sao? Nếu Raffia biết Yuto ý nghĩ nhất định sẽ mắng to Yuto là một cái hỗn đản. Vì cái gì nàng tới trễ? Đương nhiên là bận làm tặc rồi. Tại Yuto đưa ra đề nghị đi ngắm hoa anh đào lúc. Raffia biết mình cơ hội tới. Cơ hội lấy lại bị quay chụp lén video cùng ảnh chụp. Nàng cũng muốn mặt mũi có được hay không? Yuto lại đem nàng cái kia cười trộm Satanichia cho quay chụp lại. Bảo nàng sao có thể yên lòng a? Thế giới này thiên sứ kỳ thực cũng không mạnh mẽ. Tại trưởng thành phía trước ngoại trừ có chút lực lượng đặc biệt. Còn có thể bay bên ngoài. Cùng người bình thường kỳ thực cũng kém không nhiều lắm. Muốn nói mạnh mẽ thiên sứ thì cũng không có nhiều. Chia thành nhiều cái cấp bậc. Giống như Gabriel tỷ tỷ Zoro dạng mày đại thiên sứ cũng không có vượt qua một bàn tay. Raffia biết mình không phải là Yuto đối thủ liền bắt đầu tìm cơ hội đoạt lại những cái kia quay chụp phiến. Bất quá để nàng bất đắc dĩ là lật tung Yuto phòng ngủ cũng không tìm thấy nàng cần tìm đồ vật. Nếu như Yuto biết phòng ngủ của mình bị Raffia cho lật tung mà nói. Nhất định sẽ rất đặc sắc. Ngươi đến rất đúng lúc Raffia. Ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Gabriel một mặt nghiêm túc nhìn xem Raffia nói. Nhìn xem một mặt nghiêm túc Gabriel. Raffia cũng đem trong đầu những thứ kia cho ném qua một bên. Sắc mặt cũng biến nghiêm túc. Có thể làm cho biến nhác Gabriel xuất hiện dạng này thần sắc tự nhiên là không phải chuyện đơn giản. Ngươi cùng Raffia nói a ta qua bên kia. Nói xong, Yuto liền đi qua một bên cùng những người khác. Yuto, lúc này Vinet một mặt vui mừng cùng mong đợi đi tới Yuto bên cạnh sông tới. Có chuyện gì sao? Vinet, Yuto nghi hoặc hỏi, ta nghe Miu các nàng nói. Ngươi chính là vận mệnh lão sư sao? 5cm, giây, cùng, Inuyasha, là do ngươi viết, Vinet một mặt ước mơ nói. Liền khuôn mặt đều nhanh áp vào Yuto trên mặt. Nữ hài này cũng là một cái xúc động phái A-N. Không sai à. Yuto gật đầu thừa nhận. Cái này cũng không phải là chuyện gì lớn. Quá tốt rồi, ta vậy mà gặp được chân nhân. Hơn nữa còn ở ngay bên cạnh ta. Thật đúng là niềm vui lớn ngoài ý muốn. Bất quá đối với Vignette tới nói, cũng không phải là như thế. Nàng vẫn là một mặt sùng bái mà nhìn xem Sido, phảng phất thấy được cái nào đó ngưỡng mộ trong lòng đại minh tinh fan hâm mộ đồng dạng. Yuto, tiểu thuyết của ngươi rất hay đâu. Mỗi một tác phẩm đều miêu tả nam nữ chính ở giữa tình cảm rất đặc sắc. Rất chân thật giống như tự mình trải qua một dạng. Bất quá ta cảm thấy bên trong tác phẩm những nữ hài tử đều rất đáng thương đâu. Lại không thể cùng người mình yêu ở chung một chỗ. Vignette có chút thương cảm nói. 5 cm, giây, còn đỡ, ít nhất quyển tiểu thuyết này rất chân thực. Hầu hết mỗi người đều trải qua, cho nên nhận được nhiều đồng cảm cùng thấu hiểu, cho nên có thể dễ dàng chấp nhận. Mặc dù cảm thấy rất tiếc nuối cho nam nữ chính, nhưng là, Inuyasha, tác phẩm này, Kikyo cũng quá đáng thương. Rõ ràng là sắp có thể cùng người mình yêu ở chung một chỗ, nhưng lại lọt vào Naraku hãm hại, từ đó cùng Inuyasha phát sinh hiểu lầm, đi tới kết cục thê thảm. Không những là như vậy, dù cho nàng tại 50 năm sau sống lại, có thể gặp lại người mình yêu thích, cũng biết được năm đó chân tướng sự việc, nhưng lúc đó Inuyasha đã có Kagome rồi, không thể đáp lại Kikyo tình cảm. Mà Kikyo cũng không phải là người sống. Hai người sống ở hai thế giới. Phải biết Vignette sau khi biết chân tướng cũng rất đồng cảm cho Kikyo. Không chỉ là Vignette, rất nhiều người đọc qua, Inuyasha, đều đối với Kikyo trải qua cũng đồng cảm không thôi. Tại Yuto trên blog nhưng là bị bình luận của một đám fan hâm mộ làm cho náo loạn lên. Làm một cái nữ hài. Vignette vẫn là hy vọng có thể hơi ít một chút loại kia đối với Kikyo bi kịch thành phần. Nhiều một chút hạnh phúc thành phần. Cái kia không đổi được. Tại sao? Cách chương.